Lưu luyến, chương 6, góc truyện audio.com. Quá trình trưởng thành của tinh linh không giống với những chủng tộc khác. Tuổi thơ, thiếu niên, cùng thành niên của bọn họ có ranh giới hết sức rõ ràng. Quá trình chuyển biến từ giai đoạn sinh trưởng trước qua giai đoạn sinh trưởng sau được tinh linh gọi là thời kỳ sinh trưởng. Ngoại hình của tinh linh trong cuộc đời ba giai đoạn sẽ không xảy ra biến hóa. Hình thái của bọn họ chỉ phát sinh đột biến ở thời kỳ sinh trưởng. Đặc thù rõ ràng nhất chính là chiều cao tăng lên rất nhiều. Vẻ ngoài càng thêm mỹ lệ, và tố chất thân thể mạnh mẽ hơn giai đoạn trước. Thời kỳ sinh trưởng qua đi, tinh linh càng thêm hoàn mỹ so với trước đây. Nhưng trái lại, chịu đựng thời kỳ sinh trưởng là một chuyện vô cùng thống khổ. Những chủng tộc khác từ tuổi thơ đến thành niên cần trải qua quá trình sinh trưởng chậm chậm từ 10 năm thậm chí đến cả trăm năm. Nhưng quá trình từ nhỏ đến lớn mạnh của tinh linh tộc lại bị nén trong 10 ngày ngắn ngủi. Các biến hóa không thể nhận ra trong quá trình sinh trưởng của những chủng tộc khác lại bị khuếch đại trăm ngàn lần đối với tinh linh. Vào thời kỳ sinh trưởng, thân thể tinh linh xảy ra biến hóa từ trong ra ngoài. Đầu tiên tất cả xương cốt cùng nội tạng trong người tăng lên dữ dội. Sau đó các cơ bị tách khỏi xương trong giai đoạn sinh trưởng trước đó bắt đầu tái sinh. Cuối cùng da rẻ nứt toác cùng máu thịt mới được sinh ra. Thời kỳ sinh trưởng kết thúc. Trong quá trình này, tinh linh phải chịu đựng thống khổ khó có thể tưởng tượng được. Trong vòng mười mấy ngày ngắn ngủi, có người chết vì đau đớn, có người tử vong vì cốt nhục sai vị trí. Cũng có người tự sát bởi vì thân thể bị biến dạng hoặc hủy dung sau khi kết thúc thời kỳ sinh trưởng. Thời kỳ sinh trưởng cũng vì vậy mà trở thành nguyên nhân cho tỷ lệ tử vong cao của tinh linh tộc trong lục giới. Như phần lớn người trong lục giới, Bóc biết tinh linh có thời kỳ sinh trưởng. Hắn chỉ rõ ngoại hình của tinh linh sẽ phát sinh biến hóa rất lớn sau thời kỳ sinh trưởng. Nhưng cũng không rõ về những thống khổ mà tinh linh phải chịu đựng trong lúc đó. Ngay cả khi Ryan nói với hắn mình sắp trải qua thời kỳ sinh trưởng từ ấu thơ đến thiếu niên. Bóc chỉ cảm thấy Ryan bất quá là về nhà du rú trong phòng mười mấy ngày mà thôi. Cũng không hề để ý, mấy ngày này, Bóc nằm nhoài trên váng cắt ngủ thật lâu như trước đây. Không có Ryan mỗi ngày đến làm phiền hắn, Bóc chỉ ngủ rồi tỉnh. Tỉnh lại ngủ dưới đáy hồ bất phân ngày tháng. Hắn không biết Ryan đã bao lâu không đến thủy lao. Mỗi một lần tỉnh ngủ sẽ càng thêm buồn bực. Ryan đã rời đi bao lâu? 10 ngày, nửa tháng, hay là nửa năm? Bóc nhắm hai mắt, vuốt rồng vô thức vẽ ra từng vệt trên váng cát. Trong cuống họng không ngừng phát ra thanh âm cáu kỉnh. Lúc Bóc không ngủ lại được, hắn nằm trên đất, mũi dán vào váng cát cẩn thận mà ngửi. Hy vọng tìm ra những giọt máu nhỏ xuống trước đây rất lâu của Ryan. Hy vọng vài giọt máu khô cạn kia có thể dẫn hắn đi ra ngoài gặp thằng nhỏ của hắn. Không, bây giờ chắc cũng không còn nhỏ. Bóc di chuyển từng tấc một trên váng cát mênh mông vô bờ. Kỳ thực hắn cũng biết mình chỉ đang uổng phí công sức. Thế nhưng ngoài cái này ra, hắn không nghĩ ra được chuyện gì có thể để cho mình giết thời gian. Bóc làm sao cũng không nhớ ra nổi. Trước khi gặp được Ryan, hắn một mình vượt qua hơn trăm năm như thế nào? Giữa lúc Bóc bỏ một vòng trên váng cát, bầu trời dưới đáy hồ xuất hiện gợn sóng quen thuộc. Bóc ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn chằm chằm chỗ kia. Quả nhiên vài giây sau Ryan liền xuyên qua từ chỗ đó. Trông cậu rất yếu ớt, thậm chí không đọc thần chú lơ lửng, thẳng tắp rớt xuống đất. Bóc mạnh mẽ nhào tới, vững vàng đón lấy Ryan. Dù như vậy, Ryan vẫn bị va đập rên lên một tiếng. Cậu ngồi xuống bao quanh bởi Bóc, dương mắt nhìn về phía hắn. Hai mắt giao nhau, Bóc không khỏi sững sờ. Tuy sắc mặt Ryan hiện tại tái nhợt như một tờ giấy. Nhưng đôi mắt kia đang nhìn hắn của cậu lại như chứa đựng những gợn sóng trên biển Sisi cùng từng tia nắng rơi vào trong đại dương. Bóc nhất thời quên mất nên nói cái gì, kinh ngạc mà nhìn Ryan. Ryan đã cao hơn nhiều, đường nét khuôn mặt tuy còn mang theo chút trẻ con, thế nhưng so với trước đây đã cường tráng không ít. Tinh linh đối mặt với Hắc Long một lúc lâu, Ryan trước tiên phản ứng lại, đột nhiên nhào tới ôm lấy cái cổ của Bob. Bob, ta rất nhớ a. Tiếng la vui mừng của Ryan chợt im bặt đi trong tiếng xương gãy răng rắc. Bob cũng phát hiện cánh tay đang ôm mình của Ryan mềm nhũn buông xuống. Làm sao vậy? Không có gì đâu. Ryan chậm rãi rút một tay về. Chiếu vào trong con mắt của Bob chính là xương trắng âm u lộ ra nơi cổ tay bị gãy. Bob đột nhiên ngồi xuống. Suýt chút nữa hất ngã Ryan trên người hắn. Thân thể của ngươi làm sao lại trở nên yếu ớt như vậy? Thời kỳ sinh trưởng không mọc xong mà thôi. Ryan nói, qua một quãng thời gian sẽ từ từ hồi phục. Biểu hiện của Ryan quá mức bình thản. Lúc cậu chú ý tới ánh mắt lo lắng của Bob, thậm chí còn lộ ra một nụ cười chẳng thể nào phát hiện ra một chút đau đớn. Tiểu quỷ này rốt cuộc đã trải qua cái gì trong thời kỳ sinh trưởng? Bob biến thành hình người khi Ryan còn ở trên thân thể hắn. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy đoạn tay gãy của cậu, thì thầm phép thuật chữa trị. Ryan nói, không cần trị, vô dụng thôi, vô dụng. Bob cau mày nhìn vết thương dọa người của Ryan. Chẳng lẽ bởi vì lâu ngày gặp lại ôm mình một cái? Vị vua tương lai vĩ đại nhất của tinh linh tộc liền cụt một tay. Ta đã nói rồi, không cần để ý đến nó. Ryan dùng vàng cắt hóa thành mảnh lụa bao lấy cổ tay bị gãy của mình. Giống như trước đây Bob đã từng làm với cậu, để tránh khỏi tính dai của làn da tiếp nối giữa bàn tay và cánh tay không cao mà dẫn đến đứt lìa hoàn toàn. Sau thời kỳ sinh trưởng một quãng thời gian, năng lực tự lành của tinh linh sẽ được tăng cường. Qua mấy ngày nữa chính nó sẽ mọc trở lại mặc dù sẽ rất đau. Bob không biết mình nên dùng biểu tình gì để đối diện với Ryan một mặt bình tĩnh chỉnh lý đoạn chi gãy. Hắn nghĩ có lẽ sau này Ryan sẽ không còn khóc lóc bởi vì đau đớn. Giữa lúc Bob cảm thấy có chút tiếc nuối, Ryan đã xử lý xong cánh tay của mình. Ở trong lòng Bob ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn hắn. Bob sờ cổ tay của Ryan. Ngươi làm sao đi lâu như vậy? Đến tận một tháng sao? Ngươi đang nói cái gì? Ta chỉ rời đi một tuần lẻ một ngày thôi. Ryan kinh ngạc nói, tinh linh từ ấu thơ đến thành niên sẽ không kéo dài quá lâu. Huống chi thời kỳ sinh trưởng còn chưa kết thúc ta đã chạy tới đây. Không thì cánh tay sẽ không dễ dàng đứt rời như vậy. Bob cũng không nhịn được sững sờ. Một tuần, tại sao ta lại cảm thấy rất lâu? Bob cúi đầu nhìn Ryan, cậu mỉm cười với hắn. Nhắm hai mắt lại, lông mi màu vàng của cậu hơi rung động, im lặng mời gọi Bob. Bob nhìn chằm chằm khuôn mặt Ryan vài giây, đỡ lấy cằm cậu, có chút thô bạo lấp kín đôi môi của Ryan. Nhóc con của hắn, lớn rồi, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm nay Ryan có khóc không? Không có, gãy tay cũng không có khóc, cực kỳ kiên cường e. Cách chương.